Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, 060, thực nhân đằng, hơi làm nghỉ ngơi lúc sau. Tô Văn tiểu tổ một hàng 10 người tiếp tục hướng tới rừng cây chỗ sâu trong tiến lên mà đi, ấn cấp. Bậc, Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử này hai cái thiên tự ban học viên đi tuốt đàng trước biên. Tiếp theo là địa tự ban Trương Cần cùng Chu Tùng, phía sau là huyền tự ban Tô Hằng cùng Tôn Hà, cuối cùng ở là hoàng tự ban Tô Văn, Tô Ký, Trương Phong cùng Đồng Khải bốn người, ở trong rừng cây hành tẩu không sai biệt lắm có nửa canh giờ. Mọi người không có tìm được mặt khác lộ, đồng dạng cũng không có vọng đến này rừng cây cuối, này phiến xanh tươi tốt, che trời rừng cây. Phảng phất cũng đã là này bí cảnh toàn bộ, sương mù bay. Đại gia cẩn thận, mắt thấy càng đi trước đi, trắng xóa sương mù càng nặng. Tam Hoàng Tử Lãnh Minh Cẩm mở miệng nhắc nhở mọi người một câu, nghe được Tam Hoàng Tử nhắc nhở. Một hàng mọi người lập tức đều đề phòng lên. Tô Văn càng là trực tiếp lấy ra chính mình nhẫn không gian một phen trùy thủ, gắt gao nắm ở trong tay. Này bí cảnh tên là Thất Trọng Sơn. Xem tên đoán nghĩa, cái này bí cảnh từ bên ngoài đến nhất tầng tổng cộng có 7 tầng. 7 cái cảnh giới, mà Tô Văn bọn họ hiện tại nơi chính là nhất bên ngoài tầng thứ nhất bí cảnh đệ nhất Trọng Sơn. Nơi này là nguy hiểm thấp nhất địa phương, bởi vì sinh hoạt ở đệ nhất trọng bí cảnh mặc kệ là yêu thú vẫn là yêu thực đều là nhất cấp sinh vật. Cũng chính là bằng nhau với vu đồ cấp bậc thực lực. Cho nên nói, nơi này là bí cảnh bên trong tương đối mà nói an toàn nhất, ước chừng lại đi rồi một chén trà nhỏ. Công phu nhi, mọi người bên người nhi sương mù đã là càng lúc càng lớn. Tầm nhìn cũng từ ban đầu ít nhất có thể nhìn đến 10 mét. Đều hiện giờ chỉ còn lại có 3-5 mét xa. Miễn cưỡng có thể từ đội ngũ đuôi bộ nhìn đến hai vị đi tuốt đàng trước biên nhi tổ trưởng dáng vẻ kia, cảm giác được bên người sương mù đang ở kiêu ngạo phát sinh cùng nồng đậm. Tô Văn nắm chặt chủy thủ ngón tay không khỏi khẩn ba phần. Nơi này là đệ nhất trọng bí cảnh, cho nên nếu không đến sống chết trước mắt nói, Tô Văn không tính toán sử dụng cơ giáp. Rốt cuộc chính mình cũng là cái một tinh vu giả, liền tính là không cần cơ giáp, chỉ bằng chính mình tu vi xông qua này đệ nhất trọng bí cảnh, hẳn là cũng là không thành vấn đề đi. Đoàn người không có ngừng lại, vẫn luôn ở đi phía trước đi tới, hy vọng có thể mau chóng rời đi này phiến bị sương mù sở bao phủ khu vực. Nhưng mà đi tới, nguyên bản bình tĩnh không có tiếng vang trong rừng cây đột nhiên truyền đến lá cây sàn sạt rung động thanh âm. Đại gia cẩn thận, quát to một tiếng, dẫn đầu Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Huy hai người dừng bước chân, theo sát sau đó mọi người cũng đều dừng bước chân. Lão đại, này cánh rừng giống như không thích hợp nhi, có thể hay không có quái vật a? Bắt Tô Ký cánh tay một phen, Trương Phong vẻ mặt khẩn trương nói, đúng vậy, nhất định là yêu thú. Gật đầu, một bên Đồng Khải cũng bị sợ tới mức không nhẹ, nhìn bị dọa đến run. Không đợi đánh yêu thú, cũng đã trước bị chính mình cấp dọa đến Trương Phong cùng Đồng Khải. Tô Văn khó chịu quăng hai người một cái xem thường. Thật không biết, hai người kia là như thế nào trở thành vu đồ. Cư nhiên liền loại này tiểu trận trưởng đều sợ hãi. Được rồi. Đừng xảo các ngươi hai. Xua tay, Tô Ký ý bảo hai người đừng lên tiếng. Ba người nói âm vừa ra, mọi người liền lại một lần nghe được lá cây cọ sát thân cây sàn sạt thanh. Không tốt. Là thực nhân đằng. Nói chuyện công phu nhi, Lãnh Minh Cẩm đã phất tay. Một cái kim quang lấp lánh kim sắc hình cầu, đánh gãy chiều chính mình phát lại đây dây mây cùng này đồng sự. Chén khẩu giống nhau thô trắng dây mây, giống như là rắn độc giống nhau, hùng mạnh hướng tới mọi người tập kích lại đây. lập tức sử dụng chính mình vu chi lực đánh trả. Chỉ một thoáng, màu đỏ, kim sắc, màu lam, màu xanh lục, màu tím công kích ở rừng cây bên trong hết đợt này đến đợt khác. Thế công hung mãnh, nắm trong tay chủy thủ, không ngừng trốn tránh, không ngừng phách chém chiều chính mình phát lại đây thực nhân đằng. Tô Văn là này 10 cái người duy nhất không có sử dụng vu chi lực người, hai căn dây mây cơ hồ đồng. Thời quấn lên Trương Phong hai chân, mãnh lực sau này một thế hệ, Trương Phong cả người liền bị những cái đó dây mây trực tiếp kéo đi rồi. A, cứu mạng, cứu mạng, nhìn bên người nhi mọi người, Trương Phong tuyệt vọng kêu gọi, Trương Phong, Trương Phong, đối mặt bạn tốt tao ngộ, Đồng Khải kêu sợ hãi ra tiếng, lại khiếp đảm không dám tiến lên nghĩ cách cứu viện, Trương Phong. Cục đá, đứng ở tại chỗ, Tô Kỳ lớn tiếng hướng tới đối phương kêu cục đá, lại cũng là tự cố không hạ, không có cái kia can đảm qua đi nghĩ cách cứu viện, nghiêng đầu. Nhìn sớm đã đem chuyện Tống Thạch gắt gao nắm ở trong tay Tô Kỳ cùng Đồng Khải. Tô Văn một trận vô ngữ, hai người kia tốt xấu cũng là tám tinh vu đồ a. Như thế nào mấy cây mây liền dọa muốn từ bỏ đâu? Hơn nữa, bọn họ phía trước không phải cũng dùng vu chi lực phản kháng đánh trả sao? Quả nhiên, bọn họ khi dễ người càng lành nghề một ít. Bắt nạt kẻ yếu, một gặp được chân chính nguy hiểm liền túng. Cái kia Trương Phong có hay không bóp nát chuyện Tống Thạch rời đi bí cảnh? Tô Văn cũng không biết. Bất quá, ở đối phương thân ảnh biến mất ở sương mù bên trong sau. Thực mau, những cái đó điên cuồng thực nhân đằng liền lại khởi xướng lại một đợt tiến công. Má ơi! Cứu mạng, mới vừa bị cây mây cuốn lấy cánh tay. Đồng Khải liền oa oa kêu lớn lên, trực tiếp bóp nát trong tay chuyện Tống Thạch. Thân ảnh lập tức biến mất không thấy, túng bao. Huy động trong tay đao. Một đao chặt đứt chiều chính mình phát lại đây dây mây. Ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy khinh thường nhìn thoáng qua. Đồng Khải biến mất phương hướng, huy động trong tay binh khí. Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Huy một bên nhi công kích tới tập kích lại đây dây mây. Một bên nhi đi phía trước hướng. Thực mau, hai người thân ảnh liền biến mất ở sương mù bên trong. Vừa thấy hai vị tổ trưởng thành công rút lui, Trương Cần cùng Chu Tùng cũng ra sức huy chém bên cạnh công kích mà đến dây mây. Biên đánh biên tiến, cũng chậm rãi rút lui này một mảnh nhi, theo sát. Tô Hằng cùng Tôn Hà cũng đi theo rút lui, động tác nhanh nhẹn huy động trong tay chủy thủ. Tô Văn mỗi một đao chặt bỏ đi, trên mặt đất đều sẽ nhiều một tiết đứt gãy cây mây. Khả năng cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Chọc giận kia thực nhân đằng. Khởi điểm chỉ là một cây hai căn công kích lập tức biến thành bốn căn, híp mắt. Liếc bốn căn chiều chính mình hai tay hai chân cùng nhau công kích lại đây cây mây. Tô Văn giơ tay một đao, chặt đứt công kích hắn tay phải kia căn dây mây. Lại xoay tay lại một đao chặt đứt đã quấn lên hắn tay trái cổ tay dây mây. Cứ việc, Tô Văn tốc độ không chậm, nhưng là, hai chân như cũ vẫn là ở hắn chặt đứt trước hai căn dây mây thời điểm. Bị dây mây hung hăng cuốn lấy, a, kinh hô một tiếng, Tô Văn trọng tâm không xong, trực tiếp bị cây mây túm đổ, hung hăng quăng ngã trên mặt đất. Bị cây mây kéo đi tư vị, thật sự là không thế nào mỹ diệu. Này cũng làm Tô Văn rõ ràng có chút bực bội, giơ tay, một con gà trứng lớn nhỏ hỏa diễm điểu bay ra lòng bàn tay. Lập tức đốt đứt chiền ở trên đùi hai căn cây mây, phía trước Tô Văn không có sử dụng chính mình vu. Chi lực, kỳ thật, cũng không phải lo lắng bị người khác phát hiện, chỉ là cảm thấy không cần phải sử dụng, vẫn là không cần sử dụng cho thỏa đáng. Cho nên cũng liền không có sử dụng. Bất quá, lúc này bị này phiền lòng cây mây cấp chọc giận. Cho nên, Tô Văn trực tiếp sử dụng hỏa hệ công kích, như là bị Tô Văn Cấp thiêu sở. Những cái đó nguyên bản thập phần kiêu ngạo dây mây nhanh chóng sau này xúc. Thực mau những cái đó nguyên bản vây quanh ở Tô Văn bên người dương nanh múa vuốt. Nóng lòng muốn thử giống như là bạch tuộc dâu giống nhau linh hoạt dây mây lập tức đều ngừng nghỉ. Đều bắt đầu công kích, bắt đầu rời xa làm văn, nhìn thoáng qua những cái đó nhanh chóng thoát đi dây mây. Tô Văn từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, tô ký, ở phụ cận hô hai tiếng, Tô Văn không có được đến trở lại, bất giác nhíu mày, nghĩ đến, cái kia người nhát gan hẳn là chính mình bóp nát chuyện Tống Thạch đi trở về đi. Nghĩ như thế, Tô Văn cũng liền không có lại nhiều đi dừng lại, hướng tới phía trước đi đến, đứng ở trong rừng cây. Nhìn chằm chằm phía sau sương mù thật mạnh rừng cây, Lãnh Minh Cẩm một hàng sáu người đã là đợi một chén trà nhỏ công phu nhi. Lại như cũ không thấy có người từ bên trong đi ra, Tam ca đừng đợi. Ta xem hoàng ban kia bốn cái kẻ bất lực, xác định vững chắc đều bóp nát chuyện Tống Thạch trốn đi trở về. Mở miệng, ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy không khách khí nói, đúng vậy. Ta nhìn đến cái kia tô ký cũng bóp nát chuyện Tống Thạch. Mở miệng, nói chuyện chính là này một tổ duy nhất nữ tính thành viên Tôn Hà, A Văn đâu? A Văn cũng bóp nát chuyện Tống Thạch rời đi sao? Mở miệng, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm nhìn hướng về phía mặt khác năm người, nghe vậy. Những người khác sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không biết tình, Tô Văn thực lực còn không bằng tô ký bọn họ đâu. Liền tính không trốn đi, hơn phần nửa cũng bị thực nhân đẳng cấp ăn đi. Nghe được ngũ hoàng tử này một suy đoán, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm bất giác nhíu mày, chờ một chút đi. A Văn là người một nhà không thể đem hắn rơi xuống. Nghe được tam hoàng tử như vậy nói, những người khác tự nhiên cũng không dám phản đối. Vì thế, mọi người ai cũng không có rời đi, lại đợi không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu nhi. Rốt cuộc, Tô Văn từ sương mù bên trong chạy ra tới, A Văn. Ngươi không sao chứ? Cất bước tiến lên. Tam hoàng tử cái thứ nhất đón nhận Tô Văn, a, không có việc gì, lắc đầu, Tô Văn tỏ vẻ chính mình không việc gì, tứ đệ, ngươi như thế nào mới ra tới, cấp chết nhị ca, nói chuyện, Tô Hằng cũng đón đi lên, nghe vậy, Tô Văn ở trong lòng một trận phun tao, phía trước khoảng cách như vậy gần, cũng không thấy hắn vị này hảo nhị ca kéo hắn một phen. Hộ hắn một hộ, mà nay, lại như vậy giả mù sa mưa chạy tới quan tâm chính mình. Thật đúng là làm người buồn nôn, a, ta không có việc gì, chính là sương mù quá lớn, ta biện không rõ phương hướng, cho nên mới ra tới chậm một ít, từ thiếu, ngươi còn hảo đi, có hay không bị thương, ta nơi này có thuốc trị thương, cất bước tiến lên, Tôn Hà cũng gia nhập an ủi hàng ngũ. Không cần Tôn tiểu thư. Ta không có việc gì. Lắc đầu, Tô Văn tự nhiên không hiếm lạ vị này dược. A Văn, thực lực của ngươi không đủ. Đi theo ta bên người đi. Nhiều ít cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe được tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm như vậy nói. Tô Văn bất giác chớp chớp mắt. Một khi đã như vậy, vậy đa tạ tam ca, kỳ thật. Tại đây một tổ dư lại hạ bảy người, Tô Hằng là Tô Văn cùng cha khác mẹ thân nhị ca, là Tô Văn thân nhất người, mà Tôn Hà là đại ca Tô Nham vị hôn thê cũng là Tô Văn tương lai đại tẩu. Nhưng, liền tính là này hai cái thân nhân đều không có nghĩ tới phải bảo vệ hắn cái này người thường. Ngược lại là Lãnh Minh Cẩm nói ra nói như vậy, đối với chính mình vị này hảo nhị ca. Trừ bỏ thất vọng, tột đỉnh thất vọng ở ngoài, Tô Văn còn có thể nói cái gì đâu. Hết chương.